Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 332, kết cục 37. Góc truyện audio.com. Trở về trên đường, không biết vì sao, vẫn bị dược vật áp chế thể hàn thế nhưng tái phát, suýt nữa động thai khi tận này lịch sử gần một năm tranh đấu, rốt cục họa hạ màn che, nhìn như phong cảnh viên mãn đại thắng, trên thực tế đâu, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương, sức cùng lực kiệt. Vì thế ở quân Khanh Vũ sau khi rời đi ngày đó, không biết vì sao, nàng lại lần nữa mơ tới xuyên Việt tiền một khắc kia. 11 khuôn mặt ở mồi lửa chôn vùi, đáy mắt có nói không hết yêu thương, cửu nhi. Bên ngoài 6 người bắt đầu khởi động, đem xe ngựa của bọn họ ngăn được chật như nêm cối, mặc dù cách mấy tầng mành xa thế nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy toàn bộ đế đô một mảnh đỏ rực. Như, ngày mùa hè nở rộ lửa cháy mạnh hoa, thế nhưng, Mỹ được không chân thực tựa hồ càng như là nằm mơ đức. Mệt mỏi tựa ở cái đệm thượng, xe ngựa rất nhỏ lay động, bên cạnh Thu Mặc cầm cây quạt vì A Cửu lắc lắc nói. Tiểu thư, rất mau trở về cung. Hồi cung, nghe thế cái từ A Cửu mở mắt ra, sau đó vén lên mành. Như vậy chỉ chốc lát, ở 6 người bắt đầu khởi động địa phương, nàng nhìn thấy một cái bàn tay trắng nõn theo trước mắt thoáng một cái đã qua. Không đợi nàng thấy rõ ràng, xe ngựa đã rời xa đoàn người coi như, vừa thấy cái tay kia chẳng qua là ảo giác mà thôi. Một lần nữa trở lại vị trí A Cửu trong lòng như trước thất bại, tượng là vật gì, đột nhiên biến mất bình thường, lại có nghĩ không ra là cái gì. Xe ngựa tiếp tục đi trước, đi qua phồn hoa nhất nhai đạo tiến vào thủ vệ nghiêm ngặt quan đạo. Đỏ tươi hồng tường, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra gai mắt quang mang ngói liêu ly, giờ khắc này, A Cửu có chút không thích ứng nhắm hai mắt lại anh. Nửa ngày mở mắt ra, là trải hồng sắc thảm, vẫn kéo dài hướng cửa cung thềm đá. Mấy tháng trước nàng không thể chờ đợi được ly khai ở đây, chỉ vì chạy trốn cái chỗ này. Mà mấy tháng hậu, nàng lại lần nữa trở về, mong mỏi kia thâm cung chung một người, bình an khỏe mạnh. Có công Nga đỡ nàng từng bước một đi vào, phía sau, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng kỳ không thể nghe thấy quái dị tiếng vang. Thanh âm cực kỳ nhẹ, như sao băng hoa xé trời không, càng như. Tiên hoa nở rộ phát ra thanh âm, A Cửu vội vã ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đóa màu tím yên hoa ở mây trắng cùng trời xanh trong lúc đó kiều diễm nở rộ. Bất quá trong nháy mắt kia đẹp màu sắc liền biến mất ở trong mây cùng chân trời. Còn người đột nhiên chặt lại, A Cửu ngừng bước chân, ngơ ngẩn nhìn trời không. Cảm thấy A Cửu sắc mặt khác thường, Hữu Danh ngẩng đầu cũng nhìn lại, đang làm tịnh trong suốt bầu trời lý không có gì cả nhìn thấy. Phu nhân, khí trời mặc dù chuyển lạnh, nhưng thái dương cũng chát người kia. Chờ một chút, nghe thấy Hữu Danh dục A Cửu không vui nhíu mày. Làm cho ta đợi một người, chờ người, Hữu Danh trên mặt lộ ra ngạc nhiên ý, không hiểu nhìn A Cửu. Nhưng mặc cho khuyên như thế nào nói, A Cửu chính là đứng ở tại chỗ, nhìn trời biên, trong suốt con ngươi không có chút nào gợn sóng. Một nén nhang công phu, rốt cuộc có một cỗ ngựa bay nhanh mà đến, sau đó một thanh y nam tử xoay người rơi vào A Cửu trước người. Nam tử này đó là mấy ngày nay vẫn đi theo A Cửu cận vệ. Quân Phỉ Tranh sau khi chết, A Cửu tương kỳ kỳ thừa hạ mấy chỗ sinh ý cùng trạch để đều giao cho mấy người bọn hắn người xử lý, cũng tỏ vẻ chính mình đem sẽ không lại nhúng tay bất cứ chuyện gì. Góc truyện audio.com. Nhưng có mấy người tỏ vẻ thề sống chết vì A Cửu hiệu lực thế nhưng A Cửu đã không hề hướng có kiếp trước cái loại này. Cuộc sống liền phân để cho bọn họ mở ra trên giang hồ tiêu cục cùng với buôn bán đường nhỏ tin tức. Lúc này có người đưa tới tin tức xem ra là thật có liên quan với A Cửu sự tình. Triển khai lá thư này, A Cửu con ngươi lại lần nữa co rút nhanh, nắm tín thủ hạ ý thức siết chặt, sau đó dương mắt nhìn về phía Hữu Danh. Hữu Danh không biết trong thư nội dung, lại rất ít gặp được A Cửu dùng loại này xem kỹ ánh mắt, lúc này cảm thấy không được tự nhiên cúi đầu, tâm lý ẩn ẩn sợ hãi. Đa tạ, nhìn xong tín, A Cửu đối truyền tin người cảm kích gật gật đầu, thanh âm có vẻ có chút vô lực, sau đó xoay người đi nhanh hướng trong hoàng cung đi. Mọi người đều là ngẩn người, vội đuổi theo, Hữu Danh thở dài một hơi vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Nhưng không ngờ A Cửu đột nhiên xoay người nói, Hữu đại nhân, ta nghĩ đi tường thành nhìn nhìn. Hữu Danh tự nhiên không dám ngỗ nghịch, cẩn thận từng ly từng tí làm cho người ta đỡ A Cửu lên tường thành. Y sam ở trong gió phần phật tung bay, đứng ở hoàng cung trên tường thành, có thể đem toàn bộ hoàng thành thu hết đáy mắt, thậm chí có thể nhìn xa đến xa hơn sơn khung, như thủy mặc bình thường. Tiểu thư, làm sao vậy? Nhìn thấy A Cửu nhìn phương xa, có chừng công phu một chén trà, Thu Mặc nhịn không được hỏi. A Cửu hoảng hốt quay đầu lại, nhìn Thu Mặc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội đối Hữu Danh phân phó nói. Cho ta chuẩn bị một chiếc 800 lý kịch liệt xe ngựa. Phu nhân, mọi người vừa nghe, đều kinh ngạc vừa nhảy, kia Hữu Danh trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất. Thu Mặc, ta đây sẽ đưa ngươi trở lại. A Cửu mỉm cười, Bích công tử đã lên đường. Nàng vừa mới nói xong, quỳ trên mặt đất Hữu Danh sắc mặt như cho nguội như nho bạch dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía A Cửu. Hữu Danh, A Cửu quay đầu nhìn Hữu Danh có chút bất đắc dĩ. Ta sẽ không đi tìm Bích công tử, các ngươi đa tâm. Đã hoàng thượng đem ta ngăn ở trên đường, ta đã hiểu hắn dùng ý, xe ngựa là Tống Thu Mặc trở về, nơi đó là nhà của nàng. Quân Khanh Vũ không nhớ nàng đi gặp Cảnh Nhất Bích, đã như vậy, vậy cũng thôi. Nàng tài cán vì người kia làm, đã làm tới. Thu Mặc nghẹn ngào nhìn A Cửu, đáy mắt không hề xá thế nhưng. Nguyệt Ly người khi còn sống thì lại là hướng tới cố thổ tựa như điều hướng tới tự do. Ta sẽ rất tốt, ngươi không cần lo lắng. A Cửu từ trong ngực lấy ra một thanh chùy thủ, mặt trên lạc tinh tế hoa văn, thấp bưng còn có một cửu tử. Này Tống ngươi, ở đây Lý Nguyệt Ly còn rất xa thế nhưng, chỗ ấy chung quy là của các ngươi ra, vì thế cái gì khó khăn, đều phải nghĩ biện pháp khắc phục. Ta không tiễn ngươi ra khỏi thành, liền ở chỗ này, nhìn ngươi ly khai. Thu Mặc ôm chùy thủ hướng A Cửu được rồi đánh lễ, nói lời từ biệt mấy phen, dưng dưng ly khai. Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung kết cục thiên. 30. Thu Mặc đứng ở cửa cung phía trước ngửa đầu nhìn A Cửu chiếm đoạt phương hướng, trong tay đang cầm A Cửu chùy thủ, lên tiếng khóc lớn. A Cửu bị nàng như thế vừa khóc trong lòng như vậy mềm nhũn, đột nhiên cũng muốn làm cho nàng lưu lại thế nhưng, lại đem nói nuốt xuống. Tiểu thư, Thu Mặc quỳ trên mặt đất thanh âm khóc được thê lương. Khóc chuyện audio.com, kia một tiếng tiểu thư, A Cửu đột nhiên nhớ tới cái kia bưng chén thuốc thần sắc khiếp nhược nha đầu, nhớ lại ở hải đường điện, nàng bị cung nữ áp trên mặt đất toàn thân là thương hiểu rõ bộ dáng, nhớ lại. Nàng mang theo mặt nạ đi tìm quân phì tranh tình cảnh đức. A Cửu dẫn theo váy, rất nhanh hạ cung tường. Nhìn thấy A Cửu thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt Thu Mặc đậu đại giọt nước mắt lại lần nữa ngã nhào. Đừng khóc, về nhà nên cao hứng. Anh, A Cửu đem nàng nâng dậy đến đứng lên, an ủi nói. Tiểu thư, đừng gọi tiểu thư, A Cửu mỉm cười, giơ tay lên đem Thu Mặc nước mắt trên mặt lau đi. Mấy ngày nay, chúng ta sớm tình cùng tìm muội, bây giờ từ biệt sợ rằng không bao giờ nữa có thể gặp lại. Người nếu tâm luyến tiếp liền gọi ta một tiếng tì tì. Thu Mặc ngẩn ra kinh ngạc nhìn A Cửu, sau đó hài lòng nhoẻn miệng cười, thanh âm mang theo vài phần thăm dò. Tì tì, A Cửu vuốt mặt của nàng, đi thôi, lại trễ chỉ sợ cũng cản không nổi, nói, mới thúc giục Thu Mặc lên xe. Thẳng đến Thu Mặc xe ở đường ống thượng biến mất, A Cửu mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khuôn mặt cương nghị nam tử. Trung lão bản, nam tử họ Trung, trong nhà thời đại ở Giang Nam vùng kinh doanh trà nghiệp mấy năm trước đắc đội quân phì tranh toàn gia bị diệt miệng. Gia sự mấy ngày trước năm nào ít không hiểu chuyện, bị phụ thân trách phạt ở từ đường bế môn tư quá, mà chạy quá một kiếp. Hiện tại quân phì tranh đúng rồi, kỳ sinh hạ một phần, A Cửu giao cho nam tử cũng xưng hắn vì Trung lão bản. Phu nhân có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, ta có hai kiện sự muốn thỉnh Trung lão bản giúp. Chuyện thứ nhất, làm ơn tất tìm những người này Tống Thu Mặc hồi trên đường bảo hộ hắn an toàn. Chuyện thứ hai tình, A Cửu dừng một chút nhìn đứng ở cách đó không xa Hữu Danh, đè thấp thanh âm nói. Kính xin Trung lão bản vội ta tìm một chút mộ dung tam hoàng tử hạ lạc. Trung lão bản gật gật đầu, lên ngựa ly khai, mà cao lầu trên, một người mặc tuyết trắng y phục như mờ ảo mây khói bình thường. Từ đồng đi qua tầng tầng lầu cắt xẹt qua gai mắt ngói liêu ly tường bình tĩnh nhìn cái kia thân ảnh mơ hồ. Kia đưa về phía ở giữa không trung tay, đột nhiên rũ xuống, thân hình như lá cây tựa như, xuống phía dưới rơi. A Cửu thình lình quay đầu lại, trong lòng tượng bị một cái tay vô hình hung hăng nắm, đáy mắt xẹt qua một tia không hiểu sợ hãi. Phu nhân, hoàng thượng ở nơi nào? Nàng thanh âm run lên, cấp tốc hỏi. Cuối hè, trên đường trung phấn hoa ở trong gió bay xuống, tựa hồ như nói trời thu đang muốn đến. Theo chính điện nội ra tới là màu đậm một chút hoang mang đậu đỏ tử, nhìn thấy A Cửu cái nhìn kia, đáy mắt đi ngang qua một tia ngạc nhiên, lúc này bối rối. Nhưng mà, lập tức sự tình làm cho hắn lập tức thanh tỉnh, muốn hoàng thượng nói, đậu đỏ tử khiếp nhược quỳ gối A Cửu trước người. Phu nhân, hoàng thượng nói, chỉ làm cho Hữu đại nhân đi vào. A Cửu ngẩn ra, nhìn kia đóng chặt môn, yết hầu hơi cay đắng, sau đó gật gật đầu, không làm khó đậu đỏ tử. Cửa mở ra, nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt nhiên, không đợi nàng tự hỏi chỉ chốc lát môn phục lại đóng cửa. Ở tiến vào cửa cung thời gian, A Cửu vẫn như cũ phát hiện toàn bộ hoàng cung như một tòa hoang phế cổ bảo, bên ngoài mặc dù nhìn như tráng lệ có hoàng gia truyền thừa xa xỉ. Nhưng tiến vào cái loại này vắng lặng bầu không khí, lại làm cho nàng hơi kinh hãi, nửa ngày phản ứng không kịp. Sơ, góc chuyện audio.com. Nhớ ra vào trong cung, một đường cũng có thể nhìn thấy cung Nga như ngày xuân lý bách hoa như nhau, tranh diễm đủ phóng. Khi đó, có Mỹ Lệ đường Hoàng Mạc Hải đường, như trước nhớ, ngay một năm trước. Đường này thượng, khắp nơi nở đầy bốn mùa không điêu linh hải đường, như nữ tử môi giữa đỏ thẫm hồng, như mi tâm chu sa, xinh đẹp tới cực hạn. Như trước nhớ, ngày đó quân Khanh Vũ bị đâm, này ngoài cửa cung qua lại nhiều thiếu nữ tử bưng hộp đựng thức ăn không được tiến vào. Bất quá một năm quang cảnh tất cả đều nghiêng trời lệch đất, nàng một hồi, nàng sẽ thượng tự do điều, ly khai này không thuộc về của nàng địa phương. Nhưng mà, nàng một lần nữa trở về cam nguyện lại lần nữa chờ ở bên cạnh hắn, cùng hắn thừa thụ thuộc về hoàng gia mới có tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Có công Nga đi tới, đối A Cửu thật sâu được rồi đại lễ. Phu nhân, ở đây đứng sẽ mệt thân thể. Vô phương, A Cửu lắc lắc đầu, nhìn này lạ mặt cung nữ, không nhịn được cười một tiếng. Nàng gọi chính mình là phu nhân, mà thiên hạ đều biết Vinh Hoa phu nhân sớm đã chết đi. Xem ra, này trong hoàng cung trong lúc lại sửa trị một phen, mới có thể kêu nàng phu nhân, thì lại là quân Khanh Vũ bên cạnh bọn họ người tin cần. Nàng không muốn rời đi, hiện tại quân Khanh Vũ thân thể chưa định nàng ly khai thế nhưng tâm cũng treo. Lúc này không cho nàng đi vào tất nhiên là dỗi, nếu đợi một lúc hết giận chung quy còn phải đi vào dỗ hắn. Khí trời rất tốt, nàng đỡ bụng, ngồi ở bạch ngọc trên thềm đá, cái tay còn lại chờ khách thạch điêu thượng, đưa mắt nhìn xanh thảm thiên, có chút xuất thần, lại hoàn toàn không biết, lúc này trong điện tình cảnh. Trong phòng, không có bất kỳ ngọn đèn dầu, chỉ có bốn góc bày đặt Nam Hải Dạ Minh Châu, làm cho gian phòng có thể mơ hồ phân biệt rõ sở người mô dạng. Nồng đậm cay đắng vị đạo làm cho hữu danh đều cảm thấy thập phần không thích ứng, đi vào giường vừa nhìn, lại nhìn thấy quân Khanh Vũ khóa chặt chân mày, thật sâu nhắm hai mắt lại. Phương cho rằng hoàng thượng đã ngủ, xoay người lại thấy biết thấy hắn ngực ẩn ẩn có ánh sáng mũi nhọn. Hữu danh nheo mắt vội phân phó đậu đỏ từ ra, ai cũng không được đi vào, lập tức đem tất cả Dạ Minh Châu đắp lên. Chỉ chốc lát toàn bộ đại điện một mảnh đen kịt, chỉ có một đoàn ánh sáng nhu hòa ở quân Khanh Vũ trước ngực càng phát ra sáng lên. Kia tia sáng như đêm hè sạch sẽ mặt trăng, sau đó đầu nhập đáy hồ quang vựng, lan tràn ra, nhuộm quân Khanh Vũ coi được khuôn mặt hơn chia ra ít có tĩnh tràn đầy. Theo quang càng ngày đại kia khối kỳ lân ngọc bội bắt đầu biến hóa tựa hồ. Kỳ lân sẽ sống lại, cách chương.